Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, phần 424, chương 602 bẻ thủ đoạn Liệu Tịch cũng không tưởng cùng một đám tiểu hài nhi kiến thức. Nàng cái này số tuổi, hảo đi, nàng hiện tại thực tuổi trẻ, nhưng nàng tâm tính tang thương a. Cùng một đám tiểu hài tử đánh nhau cãi nhau, thua là sẽ không thua, nhưng là thắng cũng không sáng rọi a. Liễu Tịch vẫn luôn cho rằng chính mình là một cái ân phận thành thật người, chưa bao giờ gây chuyện thị phi, nề hà luôn có sự tới tìm tới nàng. Điểm này Liễu Tịch tiên tử nghiêm túc cẩn thận tự hỏi thật lâu, nỗ lực tỉnh lại chính mình. Cuối cùng phát hiện, nàng không có sai, sai đều là đối phương, hoặc là xã hội này. Có thể là bởi vì Liễu Tịch chọc Lý Quyên kia một đám thể dục hệ người. Thư viện học sinh ước chừng biết Lý Quyên trở về lúc sau tất nhiên sẽ mang theo một đám người. Đến lúc đó nơi này cũng không phải đọc sách địa phương. Sôi nổi ly tòa đi ra ngoài. Trừ bỏ một ít thích xem náo nhiệt người ở ngoài, nặc đại một gian thư viện, cư nhiên có vẻ trống rỗng. Liễu Tịch thở dài một tiếng, đơn giản tìm một cái ly kệ sách gần nhất chỗ ngồi. Từ kệ sách thượng tùy tay ôm một đống thư, ngồi xuống chậm rãi xem mon sơ qua ước chừng 40 phút, cửa đột nhiên truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, Lý Quyên ngực treo tay phải. Hùng hổ vọt tiến vào, ở nàng phía sau, cả trai lẫn gái ước chừng có 30-40 cá nhân. Lý Quyên người đông thế mạnh, tức khắc khí thế như hồng, cười lạnh đi đến Liễu Tịch trước mặt, thấy nàng trước mặt một đống lớn thư, mắt trợn trắng nói, nha, rất có loại, cư nhiên không trốn, ta không loại, ta còn không có kết hôn đâu, Liễu Tịch nói xong. Hỏi ngược lại, ngươi có loại sao? Lý Quyên, ngoặc kép, ni ma lão tử nên nói có loại vẫn là không loại. Thấy Lý Quyên trầm mặc, Liễu Tịch lại lần nữa hỏi, ngươi nói a, rốt cuộc có loại vẫn là không loại? Ta, đi ngươi muội, ta có hay không loại? Quan ngươi đánh giám, Lý Quyên mắng, Liễu Tịch có chút ủy khuất nói, vậy ngươi vừa rồi nói ta? Ta đều trả lời ngươi, ngươi chẳng lẽ không nên trả lời sao? Lý Quyên, ngoặc kép, nàng có chút ngốc, là như vậy, cái ý tứ sao? Bên cạnh có người nở nụ cười, ngưu cao mã đại các nam sinh rất có hứng thú nhìn Liễu Tịch. Trong mắt thỉnh thoảng hiện lên kinh diễm mà ni không thể không nói. Người thiên tính chính là thích mỹ, chẳng phân biệt nam nữ. Có câu nói rất đúng, nam nhân vĩnh viễn so nữ nhân càng chuyên nhất, bởi vì nam nhân 20 tuổi thời điểm, thích chính là tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, 30 tuổi thời điểm, thích cũng là tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, thẳng đến 6-70 tuổi, thích vẫn là tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, bởi vậy có thể đến ra kết luận, 7-80 tuổi lão đầu nhi. Vẫn là thích tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Nữ nhân liền bất đồng. Học sinh niên đại thích anh tuấn soái khí nam sinh. Tốt nghiệp sau, thường thường thích thành thục ổn trọng có tiền nam nhân. Tuổi hơi chút lớn một chút sau, lại thích ôn nhu săn sóc đại thúc. Đương nhiên, nếu có tiền đến mã ba ba cái loại tình trạng này, quả thực chính là thế giới nữ nhân tình nhân trong mộng. Bởi vậy có thể thấy được, nữ nhân là cực độ hoa tâm, các nàng yêu thích tùy thời đều sẽ biến, hơn nữa được voi đòi tiên, đã muốn ấm nam, lại muốn soái ca, đã muốn người giàu có, lại muốn chuyên tình ái nhân, hy vọng chính mình lão công là một cái sự nghiệp thành công có địa vị người. Lại muốn một cái biết nàng hiểu nàng hỏi han ân cần cả ngày bồi nàng nam nhân. Tóm lại, bởi vậy có thể thấy được, Nói nam nhân hoa tâm thật là oan uổng nam nhân. Nhất hoa tâm không phải vẫn luôn là nữ nhân sao? Thể dục hệ các nam sinh ngày thường huấn luyện cường độ đại. Hơn nữa đúng là huyết khí phương cương tuổi tác. Tính tình cùng hỏa khí đương nhiên muốn so mặt khác chuyên nghiệp học sinh đại. Hơn nữa bọn họ thân thể tố chất các phương diện so mặt khác nam sinh mạnh hơn nhiều. Ở bên nhau huấn luyện tự nhiên càng thêm đoàn kết. Cho nên nếu cùng hệ khác nam sinh đã xảy ra xung đột, toàn bộ thể dục hệ ứ hoặc là một cái ban đều sẽ vây quanh đi lên. Sẽ không có ai khoanh tay đứng nhìn. Trái lại hệ khác nam sinh, phương diện này liền xa xa không bằng. Gặp được sự lúc sau rất khó gom đủ một cái ban đồng học hỗ trợ. Càng đừng nói một cái buộc lại. Có thể có một cái phòng ngủ anh em tương trợ, kia đều xem như sẽ làm người. Đến lúc đó hai bên ước giá, thể dục hệ đi 1-200 hào ngưu cao mã đại đại hán, trung gian còn kèm theo 7-8 cái cô nương. Trái lại chính mình bên này, ni ma 4-5 cái thân hình đơn bạc nam sinh, trực tiếp khí thế liền tiết hảo đi. Đánh cái gì đánh, có cái gì hảo đánh, nên nhận túng liền nhận túng. Dù sao không nhận túng cũng sẽ bị tấu túng. Dần già, thể dục hệ liền chậm rãi biến thành một cái uy hiếp lực 10 phần tên. Mặt khác chuyên nghiệp học sinh vừa thấy đối phương là thể dục hệ, thường thường chính mình trong lòng trước túng, các loại nén giận. Thể dục hệ học sinh ngay từ đầu còn không cảm thấy thế nào, lâu rồi cũng cảm thấy chính mình đặc ngưu bức, người khác tựa hồ trời sinh nên sợ chính mình, vì thế cũng bắt đầu bành trướng. Có chút giáp tâm không tốt lắm thể dục hệ học sinh trở nên giống như giáo bá giống nhau. Lý Quyên thực rõ ràng chính là trong đó một cái. Nàng thực hưởng thụ người khác sợ nàng cảm giác, cho rằng chính mình đặc túng đặc có cá tính. Học sinh sao, tâm lý không thành thục cũng về tình cảm có thể tha thứ. Chỉ cần không gặp phải cái gì đại sự, trường học cũng quản bất quá tới. Chỉ là nàng chọc tới Liễu Tịch, này liền không thể tha thứ. Lý Quyên nghe được chung quanh đồng học tiếng cười, tức khắc liền nổi giận, cảm giác mặt mũi không chịu đựng nổi. Tay trái giơ lên liền phiến hướng Liễu Tịch mặt. Gương mặt này nàng sớm liền không quen nhìn. Yêu lý yêu khí, nhìn tựa như hồ ly tinh. Nàng cũng không sợ Liễu Tịch sẽ phản kháng. Hiện tại nàng phía sau đứng mấy chục hảo huynh đệ đâu. Liễu Tịch nếu là dám phản kháng tính nàng thua. Kết quả thực rõ ràng. Lý Quyên thua. Liễu Tịch nâng lên tay vẫy vẫy. Chỉ nghe rắc một tiếng giòn vang. Lý Quyên tay trái tức khắc quỷ dị vặn vẹo. Lý Quyên nhìn chính mình tay, cả người đều ngốc. Một lát sau đau nhức truyền đến. Nàng sắc mặt tức khắc một mảnh trắng bệch. Đau kêu lên. Cái này những người khác không đứng được. Vốn dĩ mặt khác nam sinh cũng không có tính toán động thủ. Một nữ hài tử, vẫn là một cái xinh đẹp nữ hài tử, ai có thể nhận tâm động thủ? Bọn họ còn ở cân nhắc. Đến lúc đó chờ Lý Quyên phiến nàng hai cái tát ra khí, lại làm nàng cấp Lý Quyên nói lời xin lỗi bồi thường tiền thuốc men. Việc này liền như vậy tính. Có chút nam sinh thậm chí ở suy xét muốn hay không đương cái người điều giải làm người tốt. Đến lúc đó này xinh đẹp nữ sinh khẳng định cảm kích chính mình, phao lên liền dễ dàng nhiều. Đương nhiên sự thật là bọn họ suy nghĩ nhiều. Liễu Tịch là có thể để cho người khác phiến cái tát người sao? Không thể. Lão tổ tính tình ôn nhu, bất hòa các ngươi tiểu hài tử chấp nhặt, nhưng các ngươi cũng không thể khi dễ lão tổ a. Ngươi đánh người. Một cái tính tình hỏa bạo nam sinh đứng lên, 1m83 cái đầu, cường tráng hữu lực, đôi tay nắm chặt nắm tay, nhìn tựa như muốn chiều Liễu Tịch huy qua đi. Liễu Tịch ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, nhàn nhạt nói, đúng vậy, ta đánh người, ngươi muốn đánh ta sao? Ngươi tia em đủ cuồng, ngươi đừng cho là ta không đánh nữ nhân, ta tia em nổi giận lên ai đều đánh. Nam sinh quát, Liễu Tịch kỳ quái hỏi, ngươi liền chính mình cũng đánh sao? Kéo đi ra ngoài, giết chết nàng, Lý Quyên hung tợn kêu lên. Nhưng mà thật muốn động thủ khi, mọi người lại do dự lên. Hai cái nguyên nhân, một là vừa mới Liễu Tịch theo tay vung lên, Lý Quyên tay chiết, cái này làm cho bọn họ có chút kinh sợ. Lý Quyên là bóng chuyền đội, tay kính không thể so nam sinh kém, kỹ xảo cũng đủ. Liễu Tịch nhìn qua nhu nhu nhược nhược, như là không chút để ý vung tay lên. Lý Quyên thủ đoạn liền chiết, ai thấy cũng sẽ kinh ngạc. Mấu chốt là Liễu Tịch này không phải lần đầu tiên, mà là lần thứ hai đánh gãy Lý Quyên thủ đoạn. Này liền không thể không làm người hoài nghi Liễu Tịch có phải hay không một cái luyện võ thuật, hoặc là cử tạ. Cái thứ hai nguyên nhân, vốn dĩ đại gia ở lớp trong đàn nhìn đến Lý Quyên phát tin tức nói ở thư viện bị người khi dễ, còn bị đánh gãy tay, còn tưởng rằng đối phương người đông thế mạnh, Lý Quyên cùng Trương Lệ bị quần ẩu, này như thế nào có thể nhẫn, đều khi dễ đến thể dục hệ tới, cái nào hệ như vậy, có loại, vì thế một đám người lập tức tới rồi. Mang theo Lý Quyên tìm về bãi, ai ngờ đối phương liền một người, vẫn là một cái xinh đẹp kỳ cục nữ sinh. Chính mình như vậy một đám người, vây quanh một cái xinh đẹp nữ sinh thảo công đạo, nói ra đi giống như ném không dậy nổi người này. Vì thế, một đám người liền như vậy cứng lại rồi, chỉ có Lý Quyên ở bên cạnh há mồm kêu, giết chết nàng. Lại chỉ có thể ôm vặn vẹo thủ đoạn không dám động thủ. Vui đùa cái gì vậy? Nữ nhân này tay như vậy ngạnh, nàng hai tay đều chiết, chẳng lẽ dùng chân đá? Vạn nhất chân cũng đá chặt đứt đâu? Liền ở hai bên rằng co thời điểm, một thanh âm ở thể dục hệ mọi người phía sau cả giận nói, các ngươi đang làm gì? Mọi người quay đầu nhìn lại, nguyên lai là chủ nhiệm giáo dục Lý chủ nhiệm Mani. Lý chủ nhiệm vẻ mặt tức giận tách ra mọi người, biên tệ biên cảnh cáo nói, các ngươi đứng chung một chỗ muốn làm gì, có phải hay không khi dễ đồng học? Ta cảnh cáo các ngươi, dám ở trường học khi dễ đồng học, tốt nghiệp chứng muốn hay không? Trên thế giới có hai cái quan hệ ăn sâu bén rễ, một loại là cảnh sát cùng tặc, một loại chính là lão sư cùng học sinh. Tặc thấy cảnh sát không có không sợ, học sinh thấy lão sư cũng giống nhau, không quan tâm ngươi nhiều hoành, cũng không quan tâm ngươi có bao nhiêu túm. Đầu tiên khí thế nháy mắt đã bị áp xuống tới tiểu học, sơ trung cùng cao trung khi, học sinh nếu là không nghe lời, sợ nhất lão sư kêu ra trưởng. Đừng tưởng rằng tới rồi đại học liền giải thoát rồi, đại học nhưng thật ra không cần kêu ra trưởng, liền hỏi ngươi tốt nghiệp chứng muốn hay không. Không không không, Lý lão sư ngươi hiểu lầm, chúng ta thật không có khi dễ người. Một đám học sinh vội vàng phủ nhận, tự động cấp Lý chủ nhiệm nhường đường. Mọi người tách ra lúc sau, Lý chủ nhiệm liền gặp được Liễu Tịch, nhìn nhìn lại những người khác, tức khắc tức giận tận trời. Phải biết rằng Liễu Tịch là hắn hoa giá cao tiền mới chiêu tiến trong trường học tới, hơn nữa vẫn luôn là làm trường học lượng điểm, ảnh chụp cùng tóm tắt đều đăng ở trường học official website đâu. Đồng dạng là học sinh, cũng muốn phân 3-7 loại, đệ tử tốt cùng hư học sinh, học bá hoặc là học cha. Mọi người đều biết thể dục hệ học sinh thành tích là uy hiếp, 10 cái bên trong có 9 là học cha, Nơi nào có thể cùng Liệu Tịch như vậy cả nước thi đại học Trạng Nguyên so sánh với Liệu Tịch đối với Bạch Sư Đại tới nói là bảo bối, là lượng điểm, là bảo bối. Này quần thể dục hệ học sinh liền thật sự chỉ có một học sinh thân phận. Mắt thấy bọn họ khi dễ Liễu Tịch, việc này Lý chủ nhiệm có thể nhẫn. Liễu Tịch, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi không sao chứ? Lý chủ nhiệm nhìn đến Liễu Tịch, đầu tiên là cả kinh, cẩn thận đánh giá nàng liếc mắt một cái, phát hiện trên người nàng không có bị đánh dấu vết, lúc này mới yên lòng, sau đó lại bắt đầu nghĩ mà sợ. Nếu là cả nước thi đại học Trạng Nguyên ở trong trường học bị học sinh ẩu đả, tao ngộ bạo lực học đường, kia cũng thật chính là một cái chê cười, quả thực có thể cho mặt khác trường học cười đến rụng răng. Đến lúc đó Bạch Sư Đại tuyên truyền cả nước thi đại học Trạng Nguyên đi học ở bổn giáo khi, mặt khác trường học lạnh lùng nói một câu, cả nước thi đại học Trạng Nguyên ở các ngươi trường học bị học sinh đánh, kia đến nhiều ghê tởm người. Không chỉ có không thể lại dùng Liệu Tịch này khối chiêu bài cấp trường học dệt hoa trên gấm, ngược lại sẽ bôi đen trường học thanh danh. Nói nghiêm trọng một chút, cái kia cả nước thi đại học Trạng Nguyên không phải tâm cao khí ngạo học sinh. Nghe được ở Bạch Sư Đại liền đọc cả nước thi đại học Trạng Nguyên tao ngộ bạo lực học đường, về sau còn có mặt khác thi đại học Trạng Nguyên dám lựa chọn Bạch Sư Đại sao? Đây là việc nhỏ sao? Này mẹ nó quả thực chính là có thể bay lên đến ảnh hưởng trường học thanh danh đại sự kiện. Lý chủ nhiệm hảo, Liễu Tịch hô. Lý chủ nhiệm chiều nàng ôn hòa mỉm cười, gật gật đầu, hôm nay tới trường học A, đợi chút ta thỉnh ngươi ăn cơm, chúng ta tâm sự thiên. Nói xong, Lý chủ nhiệm quay đầu sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt lạnh băng nhất nhất nhìn quét chung quanh thể viện học sinh, như là phải nhớ kỹ bọn họ mỗi một khuôn mặt. Các ngươi thực hảo, ta nhớ kỹ các ngươi. Ở trường học thư viện liền dám tụ chúng khi dễ đồng học, mấy chục cá nhân khi dễ một cái nhu nhược nữ sinh, các ngươi còn muốn mặt sao? Ta sẽ cùng các ngươi viện trưởng thương lượng, nhìn xem nên cho các ngươi cái gì xử phạt. Thể viện học sinh cũng cảm giác được không thích hợp, bọn họ rốt cuộc biết trước mặt cái này xinh đẹp nữ sinh là ai. Mẹ nó trường học danh nhân A, thật mẹ nó xui xẻo, như thế nào gặp nàng? Vấn đề là Lý chủ nhiệm ngươi cái kia cách nói không đúng. Nàng là nữ sinh không giả, nhưng nàng nơi nào nhu nhược, ngươi gặp qua nhu nhược nữ sinh vẫy vẫy tay khiến cho ngươi đứt tay sao? Này đến là sắt thép Barbie đi, nhìn Lý chủ nhiệm này tư thế, là không tính toán cho bọn hắn tốt nghiệp chứng nha. Làm không hảo bị ấn tượng một cái bạo lực học đường tên tuổi, bị nhớ lớn hơn, lý lịch sơ lược khó coi không nói, mấu chốt là còn sẽ thông chi cha mẹ. Thể viện bọn học sinh đều có chút luống cuống. Một cái ăn mặc màu trắng vận động trang cao lớn nam sinh đi lên trước tới, cười nói, Lý chủ nhiệm, chúng ta thật không có khi dễ Liễu Tịch đồng học, chúng ta chính là lại đây nhìn xem monster, nhìn xem đẹp sao? Các ngươi còn tưởng chơi lưu manh, ngoặc kép, hết chương.